Đỉnh cao phú quý, chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, một người hát rong xinh đẹp đột nhiên bước đến gần Trình Uyên và nhỏ giọng nói. Khách ơi, hoặc anh có thể chơi thêm hai cái nữa. Khi nói, Trình Uyên nháy mắt, Trình Uyên hơi giật mình. Và nhận ra rằng cô gái xinh đẹp dường như đang gửi cho anh một số thông tin. Như muốn nói cho Trình Uyên biết, rời đi vào lúc này rất nguy hiểm. Trình Uyên chưa kịp trả lời. Nhưng kết quả là, hai mắt Phương Tố Anh chợt trừng lớn, lại trào ra nước mắt tức giận. Được rồi, trong lòng em đang khổ lắm. Anh thực sự chạy đến đây để chơi bời và móc nối với những cô gái xinh đẹp khác. Em, cô ấy đã vô cùng sai lầm. Trình Uyên chợt thấy hơi bối rối. Nhưng cô cũng có chút tức giận. Phương Tố Anh tức giận. Này, tính xem đi. Hai chúng ta không sao cả. Em muốn làm gì thì làm. Có cần quan tâm đến cảm xúc của anh không? Phương Tố Anh choáng váng ngay khi cô nói câu này. Như thể cô đã quên khóc. Trình Uyên tiếp tục cảnh cáo cô. Tôi không có nhiệm vụ phải cứu cô. Cô biết không? Cuối cùng, Trình Uyên không có ấn tượng tốt với gia đình người kia. Một đứa con gái như Phương Tố Anh chẳng liên quan gì đến anh. Tại sao cô lại phàn nàn về sự thờ ơ của anh? Phải nói rằng, ngay từ đầu, Trình Uyên đã cứu Phương Tố Anh khỏi con tàu. Không phải vì cô ấy xinh đẹp, cũng không phải vì cô ấy đến từ Phương gia. Đó là bởi vì anh ta đã đoán được điều đó vào lúc đó. Và có lẽ biết rằng toàn bộ sự việc là nhằm vào anh ta. Bao gồm cả Phương Tố Anh bởi vì anh ta, trong vấn đề này, đóng vai trò là nạn nhân. Đây không phải là kinh thành. Không ai quen ngươi. Hắn lạnh lùng nói với Tố Anh. Phương Tố Anh choáng váng. Ngừng khóc nhưng nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Trình Uyên khiển trách Phương Tố Anh. Khiến Đồ Cát và cô gái xinh đẹp giật mình. Sau đó, Trình Uyên mỉm cười với cô gái xinh đẹp và nói. Cảm ơn vì lòng tốt của bạn. Nhưng tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Nói xong dẫn vài người đi ra ngoài. Nhưng khi vừa bước ra khỏi sòng bạc, anh đã bị một nhóm người chặn đường. Người đứng đầu là một người đàn ông mập mạp. Khuôn mặt đầy đặn. Đó là người đã thua rất nhiều tiền cho Trình Uyên khi anh ta cá cược dù lớn hay nhỏ. Tên mập ngăn lại Trình Uyên. Ngạo nghễ nói. Sao? Tôi muốn chạy theo thắng tiền. Trình Uyên khó hiểu. Cái gì? Cô muốn đưa nó cho tôi. Tên mập tức giận. Đồ khốn nạn muốn chết. Nói rồi phất tay. 5-6 tên khốn kiếp xông tới sau lưng bọn họ. Trên tay đều mang theo dùi cui. Tuy nhiên, Trình Uyên thậm chí còn không di chuyển. Đồ Cát bước tới. Đấm vào đầu một cái. Bùm, một cái. Lập tức hất ngược người đó ra rồi bay ra ngoài. Ngã nhào mấy cái. Đồ Cát là cao thủ cấp 2. Từng là hộ vệ riêng bên cạnh A Bất Vực. Nơi đám đông này có thể chống lại. Trình Uyên bình tĩnh nhìn tên mập. Chỉ trong vài nhịp thở dốc sức. Đồ Cát đã đem tất cả những người mà tên mập mang xuống đất. Phồng, một âm thanh. Người đàn ông mập mạp vốn rất hiểu biết. Không cần người khác dạy bảo. Nhìn thấy cảnh này liền khuỵu gối quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Xin thương xót. Người đàn ông mập mạp cúi đầu chào Trình Uyên với vẻ mặt ngoan đạo. Nhìn thấy tình hình chung đã không còn. Trình Uyên không khỏi cảm thấy hứng thú với gã béo không chần chừ. Không chần chừ chút nào. Cách chương.